Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, chương 1476, đều có khả năng địa phương. Đại nhân, ta đã nghe được dày đặc ngũ tiên đảo khư thị bên trong bên ngoài thương nhân âm thanh. Chúng ta cùng ngũ tiên đảo khoảng cách, nhiều nhất còn có 3 vạn dặm, lấy tiểu miêu đại ca độ, 1 canh giờ liền đến. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vô thanh tại trong tầng mây xẹt qua. Ngồi xếp bằng sau lưng bộ đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh một bên rung động lỗ tai vừa nói. Được rồi, ngươi nghe điểm, này ngũ tiên đảo có thể không thể so loạn không đảo. Thế nhưng loạn hơn nhiều. Diệp Chân nói, vâng, đại nhân, Diệp Chân hiện tại lao tới ngũ tiên đảo, xuất hiện tại ngũ tiên đảo phụ cận. Đã là Độc Long Đảo Khư Thị khai trương 3 tháng sau đó. Ngày ấy, Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch cùng Hoa Trường Quân lớn hàn huyên một phen sau đó. Hoa Trường Quân đưa ra Diệp Chân tìm kiếm phương hướng, đủ loại ít dấu chân người hung địa tuyệt địa, còn có những kia hoàn toàn mới hoặc là vừa bị người hiện không lâu tiểu thế giới. Muốn tìm đến hoàn toàn mới tiểu thế giới, gần như không thể. Nhưng mà loại này hiện thời tại vạn năm bên trong tiểu thế giới, nhưng cũng không là quá khó tìm. Hoa Trường Quân cho Diệp Chân chỉ một điểm minh đường, vậy thì là Bắc Hải lên một cái khác đại khư thị ngũ tiên đảo. Bị Hoa Trường Quân chỉ điểm một phen sau đó, Diệp Chân mới đối Bắc Hải hai đại khư thị ngũ tiên đảo cùng loạn không đảo có một cái triệt để hiểu rõ. Ngũ tiên đảo cùng loạn không đảo đều là Bắc Hải hai đại khư thị. Lui tới thương vô số người, nhưng mà tại kinh doanh phương hướng lên, nhưng có bản chất khác nhau. Loạn không đảo trên bản chất là một cái cấp thương phẩm nơi tập kết hàng, chủ mưu cầu rất nhiều lượng hàng hóa. Chỉ cần là thành tốp chọn mua hàng hóa, trên căn bản loạn không đảo lên liền có thể tìm được. Bất luận giá trị cao thấp đều có, nhưng mà ngũ tiên đảo khư thị tuy rằng bản thân cũng có quy mô rất lớn đại tông thương phẩm giao dịch, nhưng hắn đặc sắc nhưng lấy đi tinh phẩm quý hiếm con đường làm chủ. Đủ loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, công pháp bí tịch thần thông bí thuật, đồ cổ di bản thậm chí gần như tuyệt diệt một ít chủng tộc nô lệ, cũng có thể tại ngũ tiên đảo lên tìm tới. Mỗi tháng ngũ tiên đảo bên trên đều sẽ tổ chức 2 lần cỡ nhỏ buổi đấu giá. Mỗi 3 tháng sẽ tổ chức 1 lần loại cỡ lớn buổi đấu giá. Bán đấu giá thu thập được cùng cái khác thương gia đại hào đưa đập hiếm có đồ vật. Hàng năm đều sẽ tổ chức 1 lần hàng năm đấu giá đại hội. Hàng năm đấu giá trong đại hội, kỳ chân như mây, kỳ bảo như xa, có thể nói ngũ tiên đảo đi chính là tinh phẩm con đường. Đủ loại thiên địa kỳ chân cùng có nhu cầu người đều sẽ hội tụ tại ngũ tiên đảo lên. Dưới tình huống này, lui tới ngũ tiên đảo võ giả liền không chỉ là thương nhân rồi, những cường giả kia đại năng cũng thương cũng võ. Thậm chí có người nói Đại Chu rất nhiều đỉnh cấp vương công quý tộc đều sẽ phái quản gia trường kỳ tôn thủ tại ngũ tiên đảo, lấy liền có thể vỗ tới chủ nhân cần thiên địa kỳ chân. Những thương nhân này đại hào đi lại, ăn, mặc, ở, đi lại là một số lớn chi tiêu không nói, cũng sẽ mang đến bút lớn chuyện làm ăn, chọn mua bán vân vân. Theo Hoa Trường Quân lời giải thích, tuy rằng loạn không đảo đại kiện hàng hóa giao dịch nổi tiếng bên ngoài, nhưng bánh bao có thịt không ở điệp lên. Ngũ tiên đảo giao dịch quy mô cũng không nhỏ, chỉ là bị cái kia tụ tập thiên hạ kỳ chân chuyện làm ăn cho che lại đi. Hơn nữa, càng là cao cấp vật quý giá, lợi nhuận càng lớn. Theo Hoa Trường Quân nói, thống kê không trọn vẹn, ngũ tiên đảo thuần tiền lời ít nhất là loạn không đảo 2 lần trở lên. Tuy rằng loạn không đảo cũng sẽ định kỳ tổ chức buổi đấu giá, nhưng quy mô theo người ta không cách nào so sánh được. Không quy mô sẽ không có kịch liệt cạnh tranh, bảo bối liền đập không ra giá trên trời. đập không ra giá trên trời. Những kia chân chính kỳ chân thì sẽ không lựa chọn loạn không đảo. Không có chân chính kỳ chân, nhưng không có cách hấp dẫn đến hào khách. Loại này tuần hoàn ác tính bên dưới. Này đấu giá thiên địa kỳ chân, gần như thành ngũ tiên đảo độc môn chuyện làm ăn. Bất quá, Diệp Chân đi tới ngũ tiên đảo nguyên nhân thực sự. Nhưng có hai cái, một là Hoa Trường Quân đã nói, cõi đời này nếu như có thể vượt qua thân phận thực lực chênh lệch, đem chư thiên vạn giới quần hùng bên trong người không tính toán thân phận, không tính toán thực lực hội tụ đến cùng một chỗ địa phương. Nàng có thể nghĩ đến, cũng chỉ có một ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá đại hội. Thứ hai, nhưng là bởi vì ngũ tiên đảo khư thị một cái khác đặc điểm. Chỉ nếu như vật có giá trị, dù cho là chỉ có ngươi cho rằng vật có giá trị, chỉ cần ngươi giao nộp nổi phí dụng, ngươi là có thể đưa đập. Dưới tình huống này, tình báo manh mối tư liệu đấu giá liền thành ngũ tiên đảo khư thị đấu giá một đại đặc sắc. Rất nhiều người lấy một câu nói vì nhắc nhở, đưa đến ngũ tiên đảo khư thị buổi đấu giá lên đấu giá. Không cần người khả năng chính là rác rưởi, nghe đều không muốn nghe. Nhưng đối với cần người, vậy thì là bảo vật vô giá. Dưới tình huống này, rất nhiều hy hữu tình báo manh mối sẽ xuất hiện tại ngũ tiên đảo khư thị buổi đấu giá lên. Đương nhiên, thứ này có thật có giả, có hữu dụng, có hay không dùng, đều dựa vào vận may. Nhưng thường thường, rất nhiều người chạy đến ngũ tiên đảo chính là hướng về phía điểm này. Nói không chắc liền có thể tìm tới đầu mối hữu dụng đây. Điểm thứ nhất có thể để Diệp Chân hiện thải y bộ tộc manh mối. Mà điểm thứ hai nhưng có thể để Diệp Chân tìm tới để tiểu yêu tỉnh lại thiên địa linh vật. Khả năng, này hai chuyện lớn đều có khả năng đạt tới địa phương. Diệp Chân làm sao có khả năng không đến đây? Cái này cũng là Diệp Chân tiến về phía trước ngũ tiên đảo nguyên nhân. Bất quá, Diệp Chân lúc đi ra, Độc Long đảo khư thị đã đi tới quỹ đạo, Xích Âm Thảo mỗi tháng đều sẽ thả ra một phần, Thương Lộ Phồn Vinh để một ít đi ngang qua hiệu buôn bắt đầu lục tục tại Độc Long đảo khư thị mở. Mới hiệu buôn, mỗi tháng đều có 6-7 nhà hiệu buôn chi nhánh khai trương, cõi đời này, không có tường nào gió không lọt qua được. Độc Long đảo khư thị có Xích Âm Thảo tin tức cũng chậm chậm khuếch tán ra đến. Bất quá, Hoa Trường Quân mang đến những kia thương gia vì duy trì tự mình số lượng. Tin tức phong tỏa khá nghiêm, khuếch tán rất chậm, Diệp Chân trong vòng 3 tháng. Chỉ có 2 nhà thương gia là chuyên môn vì Xích Âm Thảo mà tới. Theo Diệp Chân cùng Thiên Dực Tam Thánh thương nghị, để tránh Xích Âm Thảo khuếch tán quá nhanh quá sớm dẫn vì phiền toái lớn. Mới tới thương gia, chọn mua Xích Âm Thảo thời gian sẽ có nghiêm ngặt hạn ngạch. Lấy tranh thủ tăng cao thực lực thời gian, chỉ phải nghiêm khắc chấp hành loại này sách lược. Diệp Chân phỏng chừng, 3 năm rưỡi bên trong sẽ không có quá to lớn biến cố. Mà 3 năm rưỡi sau đó, bất kể là Thiên Dực Tam Thánh vẫn là Liêu Phi Bạch mấy người, tu vi sợ đều sẽ có một cái chất tăng lên. Dù sao có thể nắm giữ niệm linh đan thêm linh hư quả thêm 2 cái có thể thiên địa pháp tác trực tiếp so sánh thế giới, có thể có được loại này cực phẩm tu luyện tổ hợp, quả thực ít tới cực điểm. Thậm chí nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đều có khả năng. Nguyên bản Diệp Chân đến ngũ tiên đảo là dự định một người đều không mang theo. Diệp Chân bảo mệnh bản lĩnh nhiều, một mình lang bạt càng thêm an toàn. Nhưng mà ngẫm lại đại nhĩ đoá nhiếp đinh cái kia cường hãn thiên phú thần thông, do dự mãi, Diệp Chân vẫn là đem đại nhĩ đoá nhiếp đinh mang tới. Đáng giá một nói đúng lắm. Mấy tháng này Diệp Chân thỉnh thoảng thưởng mấy viên linh hư quả cho đại nhĩ đoá nhiếp đinh dùng. Lại thêm lên đại nhĩ đoá nhiếp đinh tu vi bay tăng lên, thiên phú của hắn thần thông ảnh hưởng phạm vi đã từ ban đầu vạn dặm chu vi tăng trưởng đến 3 vạn dặm chu vi. Hiệu quả kia thực sự là lệnh Diệp Chân thán phục cực kỳ. Diệp Chân chính suy nghĩ, đột nhiên thì có một đạo thần niệm từ trên người Diệp Chân xẹt qua. Hầu như là đồng thời, đại nhĩ đóa nhiếp đinh âm thanh ngay ở Diệp Chân truyền vào tai vang lên. Đại nhân, có người từ ngay phía trước tới đón. Chưa xong còn tiếp, tám muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.